Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, tranh cãi là một môn nghệ thuật. Lữ Bá Di là Tứ Nhạc đứng đầu. Lão nhân gia rất lớn tuổi, quanh năm đóng giữ Hoa Sơn phụ cận, là Tứ Nhạc bên trong Thái Nhạc, không tại Đào Đường, thuộc về đế chí thời đại ngay tại Cẩn Trọng Công Nhân. Nói về tuổi tác đã nhanh đến xuống một thời điểm, ở niên đại này, Tứ Nhạc vị thứ nhất là Hoa Sơn mà không phải Thái Sơn. Sùng Bá Cổn không có tiến hành quá nhiều giải thích, hắn đi theo Phương Hồi rời đi. Hữu Sùng thị người vẫn ở nơi này trợ giúp nạn dân. Mà Văn Mệnh nhìn qua Sùng Bá Cổn đi xa già nua bóng lưng, hắn chợt nhớ tới từ phương Nam trước khi đi, Vân Tái Bộ kia thần sắc, cùng với câu nói kia, người còn nhỏ, có nhiều thứ, tương đối phức tạp, chấm ngoặc kép. Văn Mệnh nghĩ đến, lúc ấy hắn tại thuyết phục Vân Tái, mà còn đối Trung Nguyên đại nhân vật ở giữa lục đục với nhau chẳng thèm ngó tới. Cực lực, hy vọng Vân Tái từ phương Nam đi tới Trung Nguyên, mà còn nói cho Vân Tái, chính mình A Phụ là chị Thủy Tư không, cảm thấy có thể cho Vân Tái cực lớn trợ giúp, nhưng từ đây thời gian trong mắt của hắn nhìn thấy hết thảy, là tại quả thật nói cho hắn biết, Trung Nguyên đấu tranh, kịch liệt mà mãnh liệt, chính mình khinh suất, táo bạo, ngây thơ cho rằng Hữu Sùng thị nhất định có thể quản lý Đại Hà thành công. Mà chỗ dựa Hữu Sùng thị uy vọng, nhất định có thể làm cho mảnh này đất đai trở nên càng ngày càng tốt. Tái ca, Trung Nguyên đấu tranh, tựa như là đầu này Đại Hà một dạng. Thế nhưng Đại Hà phẫn nộ cùng ngập trời nước đục, là mắt thường có thể thấy được. Mà Đào Đường bên trong tranh đấu, là Đại Hà phía dưới mãnh liệt mạch nước ngầm. Không, so cái kia giấu đi còn phải càng sâu. Mắt sáng nhìn thấy vòng xoáy có thể tránh, nhưng nhìn không thấy vòng xoáy, liền dễ dàng bị cuốn vào trong đó. Đây chính là thân bất do kỷ. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh nhớ tới Vân Tái trước khi chia tay cùng hắn nói những lời kia. Phải học tập thật giỏi chị Thủy bản lĩnh. Chờ đến hắn lớn lên, phụ thân hắn không còn xem như tư không lúc. Hắn muốn đi làm cái kia vị trí. Chờ đến Vân Tái gặp lại hắn thời điểm, hắn nhất định phải trở thành xuất sắc thủ lĩnh. Văn Mệnh trưởng thành, nho nhỏ hài tử, đưa lưng về phía tối tăm mờ mịt trời xanh. Có đôi khi trưởng thành phải bỏ ra một chút đền bù. Sùng Bá Cổn kinh lịch rất nhiều ngày bôn ba, cùng Phương Hồi vừa lên đến rồi Đào Đường chỗ. Lúc này, Đào Đường bên trong đã ầm ĩ rối bời. Tất cả những thứ này đợi đến Sùng Bá Cổn đi tới thảo luận chính sự địa phương lúc, mới ngắn ngủi bình ổn lại. Thế nhưng đủ loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn ra đến Sùng Bá trên thân. Băng lãnh, thương hại, cười trên nỗi đau của người khác. Không phải trường hợp cá biệt. Cái kia tại thiên đế bên cạnh, có hai người, một cái thân bên trên hất lên lông chim, mang theo nhánh cây quan. Nhìn qua là cái trung niên hán tử, mà đổi thành ở ngoài một người ăn mặc cùng Trung Nguyên cũng không quá nhiều khác biệt. Bất quá bên hông cài lấy một cây ống trúc, trong tay treo ngọc trụy. Người trước là Đông Chi Nhật Hạ Vương, người sau là Bắc Chi Cô Trúc Vương. Sùng Bá tới. Sùng Bá Cổn ngẩng đầu, nhìn thấy, hướng mình chào hỏi cái kia thanh âm chủ nhân là Đế Hồng. Mà tại Đế Hồng cách đó không xa, chính là đi trước trở về cộng công, giống như chết trầm mặc. Mà Đế Hồng thị nhưng là tại mở miệng nói sau đó, lập tức nói, vừa triệu ngươi đến, biết được cần làm chuyện gì. Đế Hồng đối Đế Phóng Huân nói, các loại tranh luận tạm thời gác lại, bất quá cái này tư không chi vị còn là được lập tức bãi miễn, theo sau lại tuyển ra tân tư không, rốt cuộc lũ lụt sẽ không chờ đối xử mọi người đến tới đến. Nếu như không có tư không phụ trách điều phối tay người cùng quản lý tai ách, hồng thủy lại đến lúc, đám người như bị tách ra dê bò, liền sẽ hỗn loạn. Đế Hồng hướng Đế Phóng Huân khom người, mà Đế Phóng Huân trầm mặc không nói. Lúc này Cao Dương thị đại thủ lĩnh mở miệng, Đế Hồng nói rất chính xác, Sùng Bá tư không trước hết hành quang ra, bằng không thì cũng là trì hoãn cứu chữa nạn dân sự tình. Hiện tại hắn còn là tư không, lại bị áp giải tới nơi này, chờ thiên đế xử lý, cái kia Tư Không Chi Vị lại không thể không công bố dù là một ngày. Thiên hạ nạn dân lại bởi vì một ngày này trì hoãn mà chết đi hoặc nhiều hoặc ít. Thiên đế còn mời quyết đoán. Đế Hồng, Cao Dương phân phân tỏ thái độ. Thế nhưng chư thần tử bên trong, Hứa Do, Phóng Tề lại là đứng ra. Nạn dân cứu chữa, đã có thành quả. Hồng Thủy rút đi, chư tử dân rời vào nội địa. Không tại bờ sông, Tư Không Chi Vị thuộc về ai. Đúng là hẳn là nhanh chóng quyết đoán, nhưng lại không thể qua loa. Sùng Bá trị thủy 9 năm, thiên hạ thái bình vô sự, thế gian đều gọi là thánh nhân. Lần này đại hà băng trấn, không phải Sùng Bá chi tội, mà là Tây Thiên chi biến. Đại Vu Thiên Thần đều tránh né bỏ chạy, Hà Bá Xuyên sau đó cũng không thể ngăn trở, đem lần này sai lầm tất cả đều quy tội một người. Sùng Bá chỉ sợ không có như thế lớn bản sự sao? Còn mời thiên đế phán đoán sáng suốt. Một phương muốn bảo vệ, một phương muốn dừng, nhưng nếu như chỉ là hạn chế tại Tư Không vấn đề, ít nhất tại tạm thời không biết rõ tình trạng hai vị hoang vương xem ra, bất quá là một cái chức quan vấn đề mà thôi. Mặc dù tứ đế cường hoành bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Thế nhưng nếu như vẻn vẹn bởi vì một cái hư danh thực tế khỏi phải như thế, nên như thế, rất nhanh bọn hắn liền thấy rõ ràng vấn đề. Thiếu Hao Thị đứng dậy, nói ra kinh người mà nói, cũng chính là trước đó một mực tại thảo luận sự tình. Nếu như Sùng Bá Cổn bị lấy xuống Tư Không Chi Vị, như thế tứ đế hy vọng giết hắn, lấy đối với thiên hạ gặp nạn người có một cái công đạo. Quả thực hoang đường, có người giận dữ, Tứ Nhạc Thị bên trong Thọ Nhạc Thân vô cú mở miệng, nổi giận nói, cái kia chiếu nói như vậy, trước kia Cộng Công trị thủy bất lợi, có phải là cũng phải giết? Cộng Công trị thủy bất lợi, thần mời trảm Cộng Công chi đầu. Bên cạnh lỗ mũi nhìn trời, vốn là ngay tại ngắn ngủi ngẩn người Cộng Công đột nhiên là một cái giật mình. Bị giật nảy mình, trong lòng lập tức chửi ầm lên. Cái này cũng có thể nằm thương. Ngươi không phải đang mắng Thiếu Hao sao? Phát sinh cái gì sự tình? Ngươi hắn A Mẫu, ta một câu nói không nói ngươi đi lên liền muốn chặt ta. Lần này sự tình chủ yếu trách nhiệm không liên quan ta sự tình. Cộng Công hồi hồn sau đó, mặc dù rất thống hận Thọ Nhạc, thế nhưng đối với mở miệng không hề cố kỵ Thiếu Hao Thị đại thủ lĩnh, cũng là trong lòng 100 cái oán hận. Ngươi hắn A Mẫu ỷ vào gia gia ngươi là Thiếu Hạo ở chỗ này loạn bức bức. Gia gia của ta cũng không phải là Thiếu Hạo. Lão tử nói giết người chỉ là khẩu này, ngươi là phải trả chư thực tiễn a. Thọ Nhạc, ngươi tại lừa dối thiên đế quyết gãy sao? Lần này trị thủy, ta chỉ là đề cập qua một cái đề nghị, Sùng Bá còn không tiếp thu, sau này còn giúp hắn tận tâm tận lực khơi thông dòng nước. Ta nơi nào có sai? Thế nhưng thân vô cú rất thực sự, rốt cuộc đám người này không phải nói muốn giết Sùng Bá Cổn sao? Trị thủy 9 năm nằm một lần liền bị giết, chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm. Vậy nếu là dạng này, người Cộng Công đầu sớm liền bay đầy trời, từ nhiệm liền từ nhiệm, cùng lắm thì không làm, rốt cuộc nộp tránh không giết, có thể nơi nào có người dạng này từng bước ép sát. Quá mức áo, người Cộng Công đi qua trị thủy, có 4 điểm đáng nhắc tới. Vỗ ót một cái, có rồi. Vỗ bộ ngực, thành rồi. Vỗ đùi, hư rồi. Phủi mông một cái, chạy. Thân vô cú một trận lại nói xuống tới, làm đến Cộng Công rất mất mặt. Theo sát lấy vị này Thọ Nhạc lập tức nói, phương án đều là vỗ đầu nghĩ ra được, người cái kia cái đầu nhỏ thế nào như thế cơ linh a? Chỉ cho người nước kết quả đầu cũng nước vào sao? Tứ đế, các ngươi có như thế cơ linh bằng hữu, ta cũng muốn nhìn một chút hắn đầu này là thế nào dáng dấp. Chẳng lẽ là 7 cái tâm hồn 8 cái lỗ? Tới tới tới, mượn đầu nhìn qua, Cộng Công giận tím mặt, Tứ đế cũng là sắc mặt âm u. Đế Hồng cười lạnh nói, đi qua trị thủy tuy có bất lợi, nhưng mỗi năm thương vong số lượng đều có ghi lại ở thẻ gỗ bên trên. Sùng Bá bảo vệ thế gian 9 năm vô sự, nhưng vô sự sau đó, chính là việc lớn, mỗi năm việc nhỏ, ngược lại không đại sự phát sinh. mỗi năm vô sự, ngược lại có việc lớn xuất hiện. Đến cùng là cộng công trị thủy không tốt, còn là Tứ Nhạc ngay từ đầu đề cử nhân tuyển lúc liền giáp tâm hại người đâu. Sùng Bá lúc tuổi còn trẻ, chính là bởi vì trị thủy không khéo, mà bị trục xuất tới Đại Giang biên giới. Giang Hà khác biệt như một trời một vực, lấy trị sông chi pháp đến quản lý Đại Hà, quả thực cười chết người. Đế Hồng cười lạnh vài tiếng, cùng Tứ Nhạc mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhưng mà chư thần tử bên trong, Đan Chu ở phía sau lẩm bẩm cô cô, cười chết người, nói hưu nói vượn, liền cái này sự tình có cái gì tốt cười, phá đồ vật, người ta dù là chết cười chết cũng không phải là ngươi. Ngươi như thế hiếu thuận thế nào không cùng cái kia cười chết người cùng một chỗ đi xuống đâu. Thế nào, người ta chết ngươi còn ở nơi này mở miệng để người ta coi là một chuyện cười. Ta nở nụ cười, người ta nói không chừng là gặp phải chuyện tốt đâu. Xem ngươi cùng lão cẩu một dạng, chấm ngoặc kép, Nga Hoàng trên một bên khẩn trương, vội vàng nói, đại huynh ngươi đang nói gì đấy. Lúc này Thiếu Hao thị nhìn về phía Đan Chu. Đế tử vô lễ, Đan Chu nhưng là một chút không vung hắn. Hở, ta nói là, chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy Đế Hồng nói không đúng sao? Người lão không phải sẽ không trị thủy sao? Người không thông trị thủy hành vi làm sao biết lũ lụt là đại tai còn là tiểu tai đâu? Vậy làm sao người biết cộng công chính là việc nhỏ đâu? Việc nhỏ là người quyết định sao? Là mọi người nghị luận ra tới. Người nói là việc nhỏ chính là việc nhỏ. Người lợi hại như vậy, người có phải hay không không đem thiên đế để vào mắt? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.